Diệu Tinh với sức mạnh này mà ngã lăn trên mặt đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.